Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, cởi quần áo. Đường Tiếu Tiếu ngoài miệng bố một bị triệt tiêu, nàng tức khắc liền kêu lớn lên, mà Tống Kiệt cũng là sớm có chuẩn bị. Tại nàng kêu to nháy mắt ở giữa, Tống Kiệt lập tức liền cầm đầu ngón tay của chính mình cấp duỗi vào. Ngô ngô ngô, Đường Tiếu Tiếu tức khắc chỉ có thể phát ra ngô ngô ngô thanh âm. Một bên ngô ngô ngô, một bên còn trừng mắt Tống Kiệt, mà Tống Kiệt trên mặt cũng lộ ra không sao cả tươi cười. Hắn không phải sợ hãi Đường Tiếu Tiếu kêu to sẽ đưa tới người. Chẳng qua là cảm thấy làm như vậy thực hảo chơi mà thôi. Mà Đường Tiếu Tiếu cũng là cấp nhãn. Lập tức Đường Tiếu Tiếu liền một ngụm cắn ở Tống Kiệt trên đầu ngón tay. Trong tức khắc, Tống Kiệt hít một hơi lãnh khí, mày liền nhíu lại, nữ nhân hạ miệng chính là tàn nhẫn a. Nhưng là Tống Kiệt cười cười, vừa cười, một bên giơ trong tay lên M4 súng trường, họng súng thẳng chỉ Đường Tiếu Tiếu, mà Đường Tiếu Tiếu nhìn đến kia họng súng, một cái chớp mắt ở giữa liền túng. Cũng không dám dùng sức, ngược lại còn liếm lấy hai lần Tống Kiệt ngón tay, làm cho Tống Kiệt ngón tay còn có chút ngứa. Tống Kiệt đột nhiên cảm thấy hình ảnh như vậy có điểm buồn nôn. Vội vàng cầm đầu ngón tay của chính mình rút ra, nhưng là họng súng vẫn là không có di động. Phi phi phi, Tống Kiệt ngón tay vừa mới rút ra đi, chỉ thấy Đường Tiếu Tiếu liền một trận phi, một bên phi. Một bên còn ghét bỏ nhìn Tống Kiệt, mà Tống Kiệt cũng ra dáng đem ngón tay đầu hướng trên y phục của mình xoa xoa. Thực mau, Đường Tiếu Tiếu phi xong rồi, cũng không đáp lẽ ra Tống Kiệt, ngược lại thở phì phò ngồi tại trong giương. Tống Kiệt nhìn nàng không nói lời nào, cũng là cười, ha ha, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không bị ca anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc Thụ Lâm Phong bề ngoài cấp mê đến? Phi, Đường Tiếu Tiếu khinh thường trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Nói, nếu rơi ngươi trong tay, muốn chém giết muốn dốc thịt cấp cái thống khoái lời nói. Muốn giết liền chạy nhanh động thủ, muốn thả ta liền mau thả ta. Đừng giống một cái lão nương nhóm giống nhau nét mực. Tống Kiệt vừa nghe. Lúc ấy liền vui vẻ, không nghĩ tới cái này Đường Tiếu Tiếu không chỉ có được cao lãnh khí thế cùng manh manh bề ngoài. Lại còn có nữ hán tử tính tình. Tống Kiệt cười, hắn nói, tuổi không lớn, tính tình cũng không nhỏ. Ai cho ngươi dũng khí đối ta hô to gọi nhỏ. Có tin ta hay không đem ngươi tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát, Đường Tiếu Tiếu nghe xong. Lúc ấy liền nhìn thoáng qua Tống Kiệt phía dưới, thực khinh thường cười, ha ha, bỏ đi đi, sợ là ngươi không có chức năng gió, chào phúng, lớn lao chào phúng a. Lúc ấy Tống Kiệt liền phát hỏa, ngươi đây là chơi với lửa. Tống Kiệt hơi có chút giận nói, Đường Tiếu Tiếu nghe vậy, cũng lộ ra một bộ cười híp mắt thần sắc, hắc hắc, chơi hỏa. Đường đại tiểu thư ta chưa bao giờ biết chơi hỏa là cái gì cảm giác. Ngươi biết ta là ai không? Mau thả ta, bằng không chờ cái này cầm trò chơi xong rồi. Ta một chiếc điện thoại liền tìm người diệt ngươi. Tống Kiệt nghe xong, cả người thiếu chút nữa không có bị khí cười. Gặp qua cuồng, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cuồng. Đây quả thực là ở khiêu khích Tống Kiệt a. Diệt ta. Lão tử kêu Tống Kiệt, ngươi có bản lãnh diệt ta. Tống Kiệt bị tức giận đến bật cười. Tống Kiệt, Đường Tiếu Tiếu nghe xong tên này, còn ngẹo đầu suy nghĩ một chút. Chưa từng nghe nói, cái nào thành phố vô danh tiểu tốt đi. Ha ha, như bây giờ người cư nhiên đều có thể chơi chân nhân bản PlayerUnknown Battleground. Trò chơi hệ thống thật là mắt bị mù. Đường Tiếu Tiếu dứt lời, Tống Kiệt thiếu chút nữa bị khí bạo tạc, nữ nhân bây giờ thật là càng ngày càng lợi hại, dăm ba câu dĩ nhiên tức giận đến Tống Kiệt nói không ra lời. Tống Kiệt cũng không cùng với nàng nhiều lời. Lúc ấy Tống Kiệt liền giơ trong tay lên súng trường. Họng súng trực tiếp chỉ hướng về phía Đường Tiếu Tiếu đầu. Cởi quần áo, Tống Kiệt kêu to nói. Những lời này nói ra, Đường Tiếu Tiếu tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Sửng sốt thật lớn một lúc, nàng đều không có phản ứng kịp. Cái gì? Đường Tiếu Tiếu vẻ mặt mộng bức nhìn Tống Kiệt. Ta để ngươi cởi quần áo. Tống Kiệt kêu to nói. Đường Tiếu Tiếu nghe xong những lời này, há to cái miệng nhỏ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tống Kiệt. Ngươi cư nhiên nhường bổn tiểu thư cởi quần áo. Ngươi biết bổn tiểu thư là người nào sao? Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy khinh thường lắc đầu. Ta mẹ nó quản ngươi người nào? Cởi quần áo nhanh một chút, bằng không ta đánh chết ngươi. Đường Tiếu Tiếu nghe vậy, lúc ấy liền muốn mắng người. Nhưng là ngay sau đó nàng đảo trong mắt một vòng, ngay sau đó miệng liền xuất hiện một tia nụ cười xảo trá. Chỉ thấy Đường Tiếu Tiếu bộ dáng tức giận tức khắc biến mất không thấy. Lộ ra ngoài, ngược lại là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Chỉ thấy Đường Tiếu Tiếu vặn giật mình thân thể của mình. Ánh mắt như nước long lanh trừng trừng nhìn Tống Kiệt, càng là nhẹ nhàng cắn một cái môi của mình. Cái loại này khả nhân bộ dáng, nhường bất kỳ người đàn ông nào nhìn đến, đều sẽ thèm chảy nước miếng. Tiểu ca ca, ngươi không đem người ta dây thừng cởi bỏ, nhân ra như thế nào cởi quần áo sao? Đường Tiếu Tiếu cực là vũ mị nói. Tống Kiệt nghe vậy, nhìn thoáng qua Đường Tiếu Tiếu tay chân. Đường Tiếu Tiếu trên tay chân đều có bạch sắc bố điều dây thừng. Những cái này bạch sắc bố điều dây thừng đều khống chế được Đường Tiếu Tiếu tay chân, để cho nàng vô pháp động đánh. Mà Tống Kiệt cũng đồng thời chú ý tới Đường Tiếu Tiếu dị thường, đột nhiên giả vờ vũ mị bộ dáng, khẳng định không hảo sự tình. Tống Kiệt cũng không phải là lúc trước cái kia chưa từng va chạm xã hội mao đầu tiểu tử, tại gặp qua thôi hàm mị vũ mị bộ dáng lúc sau, Tống Kiệt đối nữ nhân làm nũng đã có nhất định miễn dịch lực. Nữ nhân này thật lợi hại. Để cho an toàn, Tống Kiệt cảm thấy nàng vẫn là bị cột lấy tốt. Được rồi, cột lấy liền cột lấy đi. Y phục của ngươi ta một lúc cho ngươi thoát. Dứt lời, Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, trực tiếp cõng lên mình hai thanh thương, đi vào đại cái dương trước mặt, liền cầm Đường Tiếu Tiếu ôm ra. Mà Đường Tiếu Tiếu nhìn đến Tống Kiệt không lên làm, cũng là cực là không vui hừ một tiếng. Làm Tống Kiệt bế lên tới nàng thời điểm, nàng cũng là cực lực phản kháng, nhưng là cũng không có ích lợi gì. Buông ra móng vuốt của ngươi, bổn tiểu thư há là ngươi loại người phàm tục này có thể ôm sao? Đường Tiếu Tiếu cực là không tình nguyện kêu to nói. Mà Tống Kiệt nghe xong tức khắc xấu xa nhất tiếu, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, Tống Kiệt một cái tát liền vỗ vào Đường Tiếu Tiếu mông nhỏ bên trên. Cái kia kinh người co giãn, thiếu chút nữa cầm Tống Kiệt tay cấp đánh ra đi. Ếch, mà Đường Tiếu Tiếu cũng là không kiềm hãm được hừ lên tiếng. Khi nàng phát hiện mình cư nhiên hừ lên tiếng lúc sau, cả người nhất thời liền có điểm mặt đỏ. Tuy rằng Đường Tiếu Tiếu là một cái cao cao tại thượng đại tiểu thư, cũng đồng dạng là như vậy. Nàng trước nay khinh thường bất kỳ người đàn ông nào, cũng không có bất kỳ người đàn ông nào dám trèo cao nàng. Hiện giờ bị Tống Kiệt hoành eo bế lên, càng là tại nàng mông nhỏ lên đây một cái tát, Đường Tiếu Tiếu nháy mắt ở giữa cảm thấy mình bị vũ nhục. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi lại dám đánh bổn tiểu thư, bổn tiểu thư không để yên cho ngươi. À, Đường Tiếu Tiếu kêu lớn lên, một bên kêu to, một bên liều mạng đong đưa thân thể của mình. Mà Tống Kiệt vừa mới bế lên tới Đường Tiếu Tiếu, Đường Tiếu Tiếu như vậy nhoáng lên, Tống Kiệt tức khắc liền có điểm khống chế không được cân bằng. chỉ thấy Đường Tiếu Tiếu thiếu chút nữa từ Tống Kiệt tay bên trong bay ra đi. Nhưng là Tống Kiệt còn dùng sức dùng tay vồ một cái. Một tay liền ôm chặt Đường Tiếu Tiếu. Đồng thời Tống Kiệt cũng có chút sinh khí. Đều đương tù binh còn giải đại tiểu thư của ngươi tính tình. Xem ra không cho ngươi kiến thức một chút ta Tống Kiệt lợi hại. Ngươi là không tính toán tôn trọng ta a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.